Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 412, Hòa thượng tử hoa tử hoa hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Mỗ ở huyện Chư Thanh tỉnh Sơn Đông là cháu nội của ông Dã Hạc. Còn trẻ tuổi đã nổi tiếng là danh sĩ, bị bệnh chết qua một đêm lại sống lại nói. Ta ngộ đạo rồi, lúc ấy có nhà sư tinh thông kinh kệ, Đinh sai người mời tới, bảo ngồi trước giường giảng kinh Lăng Nghiêm, cứ nghe xong một đoạn lại nói không phải như thế. Lại nói, ta mà khỏi bệnh thì chứng ngộ không khó, nhưng chỉ có mỗ sinh là chữa được bệnh cho ta, phải cố mời tới. Lúc ấy trong huyện có mỗ sinh giỏi y đạo nhưng không làm nghề chữa bệnh, Đinh cho người mời mấy lần mới tới, vừa bốc thang thuốc đầu tiên cho uống, bệnh Đinh đã giảm. Mỗ sinh về nhà, chợt thấy một cô gái từ ngoài vào, nói. Ta là thị tỳ trong phủ đồng thượng thư đây. Hòa thượng tử hoa có thù với thiếp nay mới được rửa hận, ông lại muốn cứu y sống à, nếu còn chữa bệnh cho y sẽ có tai họa đấy, nói xong biến mất. Mỗ sợ từ chối không chữa bệnh cho Đinh nữa. Bệnh Đinh lại phát hết sức mời mỗ, mỗ bèn kể lại mọi việc, Đinh than rằng. Oan nghiệt từ kiếp trước chắc ta chết rồi. Kế chết, sau mỗ tìm hỏi, quả trước đó có một vị cao tăng là hòa thượng tử hoa thường được phu nhân của đồng thượng thư ở phủ Thanh Châu. Tỉnh Sơn Đông, rước về nhà cúng dường, song không ai rõ được oan nghiệt từ đâu mà sinh ra. Cách chương.